Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, Thiên Hải Nữ Hài. Từ Khánh Châu đột nhiên mở miệng hô Trương Dịch, để Trương Dịch hơi hơi nhíu mày. Còn có chuyện gì cần phải xử lý sao? Từ Khánh Châu nhìn một chút chung quanh, ánh mắt tại cửa ra vào Vương Khải Lị trên thân lướt qua. Một chút do dự một chút về sau đối Trương Dịch nói. Có chuyện ta muốn đơn độc hướng ngài báo cáo. Trương Dịch nháy nháy mắt, liền gật đầu đáp ứng. Tốt, cẩn thận hồi tưởng một chút. Hai người chúng ta người tự hồ còn không hề đơn độc tán gẫu qua đâu. Hắn chỉ một ngón tay phía nam bờ sông Yển. Đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Ai, được rồi. Từ Khánh Châu đi qua lái xe con, mang theo Trương Dịch một khối đi về phía nam một bên lái đi. Không lâu sau đó xe tại cầu lớn một bên dừng lại. Lại hướng nam là một mảng lớn nông điền. Dọc theo bờ sông hai bên có hai đầu thật cao đê, cũng gọi bờ sông Yển. Trương Dịch cùng Từ Khánh Châu xuống xe. Chung quanh không có gì có khác người. Trương Dịch vừa đi vừa nói, hiện tại có chuyện gì có thể nói với ta a? Từ Khánh Châu nhìn thoáng qua Trương Dịch, cau mày tổng kết một chút lời nói, mới chậm rãi nói ra. Có chuyện, nói ra ngài có thể sẽ không quá cao hứng, nhưng là làm ngài trung thành cấp dưới, ta nhất định phải nói cho ngài. Hả? Đó là cái gì đâu? Là về chúng ta nhà thiết kế Vương Khải Lị sự tình. Từ Khánh Châu nói xong câu này thì ngừng lại, cẩn thận nhìn lấy Trương Dịch biểu lộ. Trương Dịch có thể có phản ứng gì? Những ngày này Vương Khải Lị biểu hiện hắn đều nhìn ở trong mắt. Đối với nàng ý nghĩ cũng minh bạch, không nằm ngoài thì là muốn thông qua tiếp cận cha mẹ của hắn, sau đó thu hoạch được trèo lên trên cơ hội mà. Nàng thế nào? Trương Dịch nghiêng đầu lại nhìn lấy Từ Khánh Châu, mang trên mặt như có như không nụ cười, tựa hồ cái gì cũng không biết đồng dạng. Từ Khánh Châu không có từ Trương Dịch trên mặt nhìn đến có rõ ràng tâm tình. Trong lòng cũng đắn đo khó định Trương Dịch ý nghĩ. Chỉ bất quá cân nhắc đến Vương Khải Lị trước mắt là thuộc hạ của mình, hắn vẫn là tiếp tục nói. Vương Khải Lị là chúng ta Vịnh An công ty xây dựng tốt nhất nhà thiết kế. Lần này ta đem nàng mang tới, thì là muốn là thúc thúc cùng A-di làm ra tốt nhất nhà. Thế nhưng là, nhà thiết kế nhiệm vụ trọng điểm là công trình tiền kỳ bản vẽ vẽ. Bình thường tới nói, tiền kỳ công tác kết thúc về sau nàng thì không cần lưu tại công trường. Nhưng là tại ta muốn, nàng lúc trở về, nàng lại uyển chuyển cự tuyệt ta. Còn nói với ta, ta muốn ở chỗ này nhiều bồi bồi thúc thúc cùng A-di. Từ Khánh Châu trên mặt lộ ra mấy phần cười khổ. Nàng đem lệnh tôn cùng lệnh đường một rời ra ngoài, ta thì thật không có biện pháp gì, chỉ có thể làm cho nàng tiếp tục chờ đợi ở đây. Đến mức ban đầu bản công ty vẫn còn có hạng mục, đều chỉ làm cho khác nhà thiết kế giúp nàng đi làm. Trương Dịch cùng Từ Khánh Châu đi lên bờ sông Yển, trạng vạng tối gió thổi tới, tại ngày mùa hè nóng bức bên trong mang đến một tia mát lạnh. Nghe bờ sông côn trùng kêu to, Trương Dịch tại một chỗ dốc cao phía trên ngừng lại. Hắn hít sâu một hơi, cảm giác mình sảng khoái tinh thần. Vậy ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào nàng đâu? Hắn quay đầu lại cười híp mắt hỏi Từ Khánh Châu. Từ Khánh Châu căn bản không thể đoán được Trương Dịch ý nghĩ. Trong khoảng thời gian này đến nay Vương Khải Lị cùng Trương Đại Dân phu phụ quan hệ quá gần, thậm chí có thể nói suốt ngày dính lấy bọn hắn cũng không đủ. Hắn hành vi mục đích là cái người có ánh mắt độc đáo đều có thể nhìn ra được. Từ Khánh Châu lần này đem sự tình chọc thủng, nói trắng ra là lo lắng địa vị của mình chịu ảnh hưởng. Nếu như Vương Khải Lị được sủng ái, nói không chừng ngày nào hắn vị trí của mình thì giữ không được. Dù sao nàng cũng không phải một cái bình hoa, có thể tại 25 tuổi trở thành công ty thủ tịch nhà thiết kế. Năng lực của nàng cùng cổ tay đều có, muốn là lại có Trương Dịch chỗ dựa, thay thế chính mình là chuyện sớm hay muộn. Nghe được Trương Dịch, Từ Khánh Châu vội vàng nói, cái này còn phải xem ý của ngài. Kỳ thật nha, người trẻ tuổi có lòng cầu tiến là chuyện tốt, chúng ta cũng không muốn cản trở người khác leo lên trên. Chỉ bất quá chỉ lo lắng cái này sẽ ảnh hưởng đến ngài danh dự. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Đối Từ Khánh Châu lời nói này từ chối cho ý kiến. Ảnh hưởng đến danh dự của mình. Còn không đến mức, cái nào nhà tư bản không phải một đống con nát sự tình. Coi như mình thật đem Vương Khải Lị ngủ. Ai có thể nói cái gì? Nam nhân có tiền thì trở nên xấu. Đây là trên thế giới không đổi chân lý. Mà Từ Khánh Châu đơn giản cũng là lo lắng Vương Khải Lị có chính mình chỗ dựa. Sẽ uy hiếp được địa vị của hắn thôi. Bất quá, Trương Dịch vẫn là muốn vững vàng vừa vững cái này lão cấp dưới tâm. Tọa trấn Vĩnh An kiến trúc hơn 20 năm. Từ Khánh Châu một mực cẩn trọng. Đem công ty đánh tạo thành Giang Nam tỉnh thành phố thậm chí cả nước hàng đầu bảng hiệu. Thì hướng về phía điểm này, Trương Dịch liền sẽ thật tốt giữ lấy hắn. Đến mức Vương Khải Lị, nàng dạng này nữ hài Trương Dịch quá quen thuộc. Làm hoa hạ trung tâm tài chính Thiên Hải thành phố. Vô số tinh anh hội tụ. Từng cái đều giấu trong lòng mộng tưởng khát vọng leo lên trên. Dùng bất kỳ thủ đoạn nào người đều có. Cũng không có người có thể trào phúng thế lực của bọn hắn. Bởi vì cái này xã hội chính là như vậy. Chỉ bất quá, nàng còn trẻ. Tài hoa cùng mỹ mạo cố nhiên có. Cũng là nóng vội. Vậy thì tốt. Đã ngươi muốn ta tỏ thái độ. Vậy ta đã nói. Trương Dịch cười nhìn về phía Từ Khánh Châu. Từ Khánh Châu ánh mắt cũng là biến đến khẩn trương lên. Nhìn lấy Trương Dịch. Vương Khải Lị. Trương Dịch nhớ kỹ cái tên này. Khóe miệng ý cười càng đậm. Ta sẽ dẫn đi. Từ Khánh Châu sắc mặt lập tức biến đến dễ dàng hơn. Trương Dịch nhẹ nhàng đập một cái bờ vai của hắn. Ngươi cái này thủ tịch nhà thiết kế sau này sẽ là của ta. Một lần nữa tìm kiếm một cái đi. Đem Vương Khải Lị điều đi. Thì mang ý nghĩa Từ Khánh Châu tâm lý lo lắng vấn đề giải quyết dễ dàng. Hắn thật dài nới lỏng một đại khẩu khí. Cười nói. Trương Tổng ngài lên tiếng ta làm sao dám không thả người đâu. Bằng vào Vĩnh An công ty xây dựng danh hào cùng tiền lương đãi ngộ. Tìm một cái nhà thiết kế dễ dàng. Từ Khánh Châu ước gì đưa đi một cái tiềm ẩn uy hiếp người. Thật tốt làm, người có năng lực ta sẽ không bạc đãi. Trương Dịch nói ra, đà tạ Trương Tổng. Từ Khánh Châu cười, Trương Dịch là người thông minh. Rõ ràng trợn nhìn sự lo lắng của hắn. Cùng ông chủ như vậy ở chung thật không dám đùa nghịch cái gì tâm nhãn. Nhưng cũng thực khiến người ta an tâm. Tốt, không có chuyện gì chúng ta liền trở về. Trương Dịch xoay người dự định. Cái kia, Trương Tổng. Còn có chút sự tình ta không biết có nên nói hay không. Từ Khánh Châu có chút do dự nói ra. Trương Dịch bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này kẻ già đời. Cùng mình tại nơi này chơi muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào đâu. Có lời nói ngươi nói chính là. Thế nhưng là. Cái này cùng công tác không quan hệ. Là sinh hoạt cá nhân phương diện. Từ Khánh Châu nhìn lấy Trương Dịch sắc mặt hỏi. Trương Dịch đã hơi không kiên nhẫn. Những thứ này kẻ già đời. Cựu thời đại tan đàng. Lúc nói chuyện thì ưa thích chơi một bộ này quanh co lòng vòng đồ vật. Tuy nhiên hắn có thể lý giải. Nhưng thật không thích. Có lời gì thì duy nhất một lần nói xong. Nhìn đến Trương Dịch có chút không vui. Từ Khánh Châu cuống quýt nói thẳng ra. Là như vậy. Liên quan tới Vương Khải Lị. Nàng tại công ty của chúng ta kỳ thật có một ít nghe đồn. Ta cảm thấy. Tốt nhất vẫn là nói cho ngài. Ồ, Trương Dịch trong mắt lóe lên bát quái ánh sáng. Nghĩ không ra Từ Khánh Châu ngươi lão tiểu tử này cũng ưa thích chơi một bộ này a. Bất quá, ta thích. Đối với Vương Khải Lị nữ hài tử này, hắn cũng không ghét, nhưng cũng sẽ một chút chú ý một số. Sẽ không để cho nàng sử dụng cùng người nhà mình quan hệ. Ảnh hưởng đến chính mình. Vương Khải Lị nhà là Thiên Hải thành phố người địa phương. Bằng cấp rất cao, lại là một tài nữ, cho nên mới đến công ty của chúng ta về sau không ít người đều đang đuổi nàng. Nhưng là nghe nói nàng đối những người theo đuổi kia thái độ mập mờ. Thậm chí đồng thời treo rất nhiều cái nam nhân. Người khác nếu là hỏi nàng liên quan tới đối tượng cái nhìn lúc, nàng lời nói cử chỉ bên trong, đều là lấy tiền tài là chủ yếu cân nhắc mục tiêu. Ta nhìn nàng hiện tại cùng Lệnh Tôn. Lệnh Đường quan hệ so sánh mật thiết. mới có chút vì ngài lo lắng a. Từ Khánh Châu, những chuyện này nói đều là công ty bên trong nghe đồn. Bây giờ Vương Khải Lị cùng Trương Dịch phụ mẫu quan hệ mật thiết. Người nào cũng không thể cam đoan nàng có thể hay không nhờ vào đó ngồi phía trên. Cho nên hắn nhất định phải đem chính mình hiểu rõ đến tình báo tất cả đều nói cho Trương Dịch. Miễn cho có một ngày giữa bọn hắn xảy ra chuyện gì mâu thuẫn, chính mình cũng theo thụ liên lụy. Há, nguyên lai là cái coi trọng tiền bạc nữ nhân a. Trương Dịch hai tay cắm vào trong túi, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Ta đã biết. Sự kiện này về sau không cần ngươi quản, an tâm làm ngươi công trình liền tốt. Hắn nhắc nhở Từ Khánh Châu nói. Từ Khánh Châu vội vàng nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, coi trọng tiền bạc nữ nhân. Ha ha, bây giờ nghe lên tựa hồ cũng không phải cái gì hoàn toàn nghĩa xấu. Trương Dịch ở trong xã hội mấy năm này đã kinh biến đến mức vô cùng thực tế. Tiền bạc là tối cao xã hội. Nam nhân vô hạn truy đuổi lợi ích. Nữ nhân cũng giống như thế. Cái này không gì đáng trách. Cho dù là lúc trước Trương Hiểu Lệ vứt bỏ hắn theo người khác, Trương Dịch cũng không phải là bởi vì nàng hám làm giàu mà ghét bỏ nàng. Chỗ lấy ghét bỏ nàng là bởi vì nàng phản bội chính mình mà thôi. Cho nên Trương Dịch cũng không ghét hám làm giàu nữ nhân. Bởi vì càng là hám làm giàu nữ nhân, với hắn mà nói ngược lại càng an toàn. Bởi vì hắn là có tiền. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói Trương Dịch trong mắt tiền tài cũng là hết thảy. Nếu như nữ nhân ở chọn lựa đối tượng thời điểm đem tiền tài làm vì điều kiện thứ nhất, vậy hắn có thể lý giải. Có thể nếu vì tiền tài vứt bỏ cảm tình, người như vậy hắn vẫn như cũ xem thường. Cái này có một cái tuần tự trình tự vấn đề. Người thích tiền, cách những cái kia kẻ nghèo hàn xa một chút, không muốn cho bọn hắn một chút xíu tưởng tượng không gian. Cái kia là thiện lương. Thế nhưng là ngươi nhất định phải buộc những cái kia kẻ nghèo hàn để ngươi vượt qua giàu phu nhân sinh hoạt. Sau cùng bởi vì bọn hắn làm không được mà vứt bỏ. Cái kia chính là tàn nhẫn. Trương Dịch cùng Từ Khánh Châu sau khi trở về, hai người trên mặt vẫn như cũ vừa nói vừa cười. Ai cũng không biết bọn họ nói chuyện là cái gì. Chỉ là ngày thứ hai, Trương Dịch nói mình muốn về Thiên Hải thành phố thời điểm, lại điểm danh nói tính phải mang theo Vương Khải Lị cùng đi. Nghe được tin tức này, Trương Đại Dân cặp vợ chồng liếc nhau một cái, cảm giác có chút là lạ. Ngươi trở về liền trở về đi, làm gì muốn đem Khải Lị cũng mang lên đâu? Lý Tú Hoa có chút bất mãn hỏi. Trương Dịch cười nói, nàng thế nhưng là chúng ta trọng yếu nhà thiết kế, còn có một cặp công tác chờ lấy nàng bận bịu đâu. Vương Khải Lị nghe được lời nói này về sau, mấp máy bờ môi của mình. Hiện tại nàng suy nghĩ minh bạch, nhất định là Từ Khánh Châu hôm qua cùng Trương Dịch nói cái gì. Khải Lị, ngươi không có ý kiến chớ? Trương Dịch hỏi Vương Khải Lị nói. Vương Khải Lị nào dám có ý kiến gì? Vội vàng mỉm cười ngọt ngào nói. Đương nhiên sẽ không, Trương Tổng, dù sao công tác là bổn phận của ta mà. Về sau gọi hắn ca là được rồi. Gọi Trương Tổng lộ ra quá mức xa lạ. Ngươi bây giờ thế nhưng là ta con gái nuôi. Lý Tú Hoa rất sủng nói. Vương Khải Lị vui vẻ mím môi một cái, lại nhìn một chút Trương Dịch. Cái kia, về sau ta cũng gọi ngươi là ca, có thể sao? Trương Dịch thả xuống rủ xuống tầm mắt, gật đầu nói. Có thể a, ngươi gọi ta ba ba đều được. Dù sao ngươi là của mẹ ta con gái nuôi, cũng không phải ta con gái nuôi. Thật sự cho rằng thì cùng ta dính líu quan hệ a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.